Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 267. Buổi tối hôm qua thì mình không đọc được, mình có thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Episode. Nếu bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể đăng ký hoặc like, không phải đăng ký mà like và theo dõi fanpage trên Facebook mọi người nhé. Mình có thông báo cái lịch đọc nghỉ ở trên đó là chính, bởi vì nhiều khi mình không vào YouTube, mình thông báo trên tab cộng đồng, hôm nào vào thì mình sẽ thông báo ở đây. Còn chủ yếu là trên fanpage đó. Tại vì gần đây thì cũng khá là bận và cơ quan cũng đang chuyển trụ sở, thì thành ra là cũng làm những việc linh tinh. Xin chào Mèo Tôn, chào Tú, chào Ngư Nguyễn, chào Hương Nguyễn, Mai Cổ Nguyễn, Nguyễn Văn Học, chào Ngựa, Dũng Quốc, Mâu Võ, Phúc Phạm, Đại Nguyễn, Giang Hiếu Nguyễn, Phạm Điệp, Hiếu DN, Luân Trạch, Sang Pro, Dương Hải, Ngọc Sơn. Anh em live fanpage giúp mình nhé. Hiện tại fanpage hình như là được khoảng 6.700 người thôi. Fanpage thì lời theo dõi cũng anh em không để ý. Thì anh em like fanpage và có gì thì anh em giao lưu trên đó cũng vui. Hôm nay thì cũng dạo đây thì mình cũng rất là muộn, bởi vì về muộn và loanh quanh thì nó cũng là 10 giờ rồi. Con cái xong hết mọi việc thì nó cũng 10 giờ. Nói chung ngày ông Tiến Phong này làm việc nó phải khoảng 16 tiếng. Tính thế. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hôm nay thì có cả xích tâm nữa. Và cả khủng bố sống lại trên group. Mình cứ dần dần mình đọc rồi. Hết 3 chuyện thì nghỉ. Chắc là khoảng 12 rưỡi đêm. Và tập truyện thôi mọi người. Yêu Tôn, tập 267. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hai tay nâng lên bấm quyết, bỗng nhiên hô lớn: "Xin bảo tháp tổ hãy lấy ra niết bàn quả." Lời đại trưởng lão vừa nói, bảo tháp ầm vang, quang mang trong đó chớp mắt phóng ra vạn trượng. Khi ánh sáng chói lọi tới cực điểm, ở trong tòa tháp bỗng nhiên bay ra một hộp ngọc, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài lốc xoáy, rơi vào trong tay của đại trưởng lão. Cho tới lúc này, lốc xoáy trên bầu trời mới chậm chậm tiêu tán, sau khi che phủ lại bảo tháp, liền biến mất không thấy đâu nữa. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Hắn cho tới hiện tại vẫn không tài nào tưởng tượng được đối phương lại thực sự trả niết bàn quả cho mình. Việc hắn vốn dĩ cho rằng rất là khó, không ngờ lại hoàn thành một cách đơn giản như vậy, khiến Mạnh Hạo không thể tin nổi. Đại trưởng lão cầm hộp ngọc, không chần chờ mở ra, rồi giơ lên thật cao, để cho tộc nhân xung quanh đều nhìn thấy. Mạnh Hạo lập tức liền thấy được trong hộp ngọc có hai thứ quả khô quắt, đầy vết nứt, cảm giác như là gió vừa thổi là liền tiêu tán vậy. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy hai niết bàn quả này, huyết mạch trong cơ thể Mạnh Hạo không ngờ vận chuyển nhanh chóng. Thứ cảm giác triệu hoán khiến cho Mạnh Hạo lập tức ý thức được, đây đích xác là niết bàn quả. Niết bàn quả. Niết bàn quả trên người Hạo Nhi năm đó, ta đã từng thấy, đây chính là niết bàn quả. Tộc nhân xung quanh lập tức có không ít tộc nhân dòng chính kinh hô, nhất là thập cửu thúc của Mạnh Hạo lại càng là kích động. Đó là niết bàn quả. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn đại trưởng lão bỗng nhiên hai mắt chợt lóe, trong đầu hiện lên một ý niệm. Hay là ta cho ta quả này, mục đích là để người ngoài tới cướp đi. Mạnh Hạo sâu cùng vẫn là tin tưởng phán đoán của bản thân. Hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng có thể trả lại niết bàn quả cho mình như vậy. Đại trưởng lão đóng lại nắp hộp, trực tiếp vất tay. Chiếc hộp vút một tiếng, liền bay về phía Mạnh Hạo. Ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo một tay bắt lấy chiếc hộp, huyết mạch trong cơ thể hắn nháy mắt sôi trào. Lão phù còn có một câu nói, muốn ở trước mặt tộc nhân giao phó rõ ràng. Đại trưởng lão trong mắt lộ ra một cỗ hàn mang, ánh mắt quét qua bốn phía. Niết bàn quả này thuộc về Hạo Nhi, này đã ở trong tay quán, có lẽ sẽ có người có ý đồ sống. Nhưng khắp cả Đông Thắng Tinh, bất luận Huyết Lan giáo hay là Khôi Trần, Khôi Thần Tông đều không dám cướp chí bảo này của Phương gia ta. Cho dù là trong tay của Hạo Nhi, bọn họ cũng không có dám cướp. Còn về những người khác lại càng không dám. Mà người ngoài có Đồng Thiên Môn ở đó, không có mấy ai có thể tiến vào. Cho nên nếu niết bàn quả của Hạo Nhi bị mất, vậy thì người duy nhất dám cướp chỉ có thể là tộc nhân của Phương gia ta. Cho nên đừng có trách lão phu không nhắc nhở trước cho các người. Ai cướp niết bàn quả của Hạo Nhi thì đừng trách lão phu thay ý lão tổ diệt nhất mạch tộc nhân nhãn. Phương Hạ Sơn, chi mạch các người càng phải nhớ cho kỹ việc này. Hàn mang trong mắt đại trưởng lão lại hiện, gắt gao nhìn tổ phụ của Phương Vệ. Tổ phụ của Phương Vệ sắc mặt khó coi, cúi đầu thầm vâng. Quy định của gia tộc nhất định phải tuân thủ. Lão phụ hôm nay phát lời thề, niết bàn quả của Hạo Nhi, kẻ nào dám cướp, lão phụ nhất định sẽ ra tay. Nếu lão phụ nổi lòng riêng, thiên diệt ngô hồn. Lời đại trưởng lão vừa nói, thiên địa chấn động, thệ ngôn chi lôi ầm ầm vang vọng. Điều hiện này chứng tỏ hắn đang lấy đạo lập thệ. Tất cả tộc nhân đều chấn động. Cho dù thực sự có ác ý thì lúc này cũng đều bay sạch sành sanh. Mạnh Hạo tâm thần chấn động mãnh liệt, hết thời ở trước mắt, hắn vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Nhưng mà thực sự đã bày ra ở đây, nhất là đại trưởng lão còn lập cả lời thề như vậy nữa. Có lẽ ta thực sự sai rồi. Nhưng mà cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy đại trưởng lão có giả tạo như trước. Rốt cuộc cái nào mới là thực đây? Cái nào mới là giả? Mạnh Hạo trầm mặc hít sâu một hơi, sau khi thu lại niết bàn quả, liền nhìn đại trưởng lão bái một bái thật sâu. Đại trưởng lão nhìn Mạnh Hạo nụ cười nở càng hiền hòa. Hạo Nhi, thất thải tiên phàm đan ta đã sắp xếp, 7 lô đích xác là quá nhiều, cho người 5 lô. Còn về động phủ tùy ngươi thay đổi, dù là ai sắp xếp, lão phu cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Khi đại trưởng lão mỉm cười nói, thì tộc nhân xung quanh ai nấy đều tâm thần chấn động. Khi nhìn Mạnh Hạo cũng đều là cảm thấy khác người. Tất cả giải tán, Hạo Nhi, ngươi lại đây. Đại trưởng lão phất tay đi vào trong đại điện. Tộc nhân xung quanh vẫn xì xào như cũ. Một màn của ngày hôm nay nhất định sẽ truyền khắp tộc nhân Phương gia trong thời gian ngắn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, áp chế nghi hoặc trong lòng, theo đại trưởng lão tiến vào trong đại điện. Đại điện rất yên tĩnh, không có người khác, chỉ có Mạnh Hạo và đại trưởng lão. Vừa mới bước chân vào đại điện, đại trưởng lão xoay người nhìn Mạnh Hạo, thần sắc vẫn mang theo vẻ tán thưởng như trước, còn có sự hồi tưởng như là nhìn thấy Mạnh Hạo liền nhớ lại chuyện xưa. Đại trưởng lão, Mạnh Hạo thấp giọng lên tiếng. Khi không có người khác, người hãy gọi ta là Tam Gia Gia đi. Tổ phụ của ngươi là huynh trưởng của ta, vị trí đại trưởng lão của ta đây vốn dĩ nên là của hắn, nhưng hắn đã mất tích rồi. Mà nhị gia gia của ngươi, nhất mạch của bọn hắn có chút vấn đề. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng nói, cho nên lão tổ để ta đảm đương đại trưởng lão. Phương gia không có tộc trưởng, ngày thường khi lão tổ bế quan không ra, đại trưởng lão phụ trách tất cả mọi chuyện trong tộc. Ta cũng là dòng chính nhất mạch, ta và gia gia của ngươi là huynh đệ ruột thịt. Đại trưởng lão nhẹ giọng lên tiếng. Nhưng ta đã ở vị trí đại trưởng lão thì phải gánh vác trách nhiệm của đại trưởng lão. Kể từ cái thời khắc tiếp nhận, ta không còn là dòng chính, ta phải duy trì sự vận chuyển của cả gia tộc, ta phải cân bằng quan hệ giữa các mạch. Rất nhiều chuyện ta thân bất do kỷ. Tâm ta là dòng chính, nhưng mà chức trách của ta khiến không thể vì thiên vị bất cứ một bên nào. Tất cả đều phải dựa theo tộc quy. Duy chỉ có ngươi, ta lần đầu tiên cưỡng ép quyết định trả niết bàn quả cho ngươi. Đại trưởng lão hiền hòa nhìn Mạnh Hạo như là nhìn con cháu thực sự của mình. Ta không có con cái. Gia gia ngươi là huynh trưởng cùng chung huyết mạch với ta. Ngươi là cháu của hắn thì cũng là cháu của ta. Đại trưởng, Tam gia gia. Mạnh Hạo vừa nói hai chữ, đại trưởng lão lập tức trừng mắt. Mạnh Hạo trong lòng có chút phức tạp, hắn thủy chung cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không tìm ra, lúc này mới nhẹ giọng sửa miệng. Hạo Nhi, hai niết bàn quả này cất giữ mấy trăm năm, sớm đã khô héo, nhưng mà chúng dù sao cũng là chí bảo ngưng tụ ra từ tinh hoa huyết mạch của vương gia, cho nên chúng sẽ không có khô kiệt, chỉ cần một chút linh dịch, chúng sẽ sống lại. Mà bước tiếp theo của ngươi là hằng ngày cần phải tu hành với hai niết bàn quả này, dung hợp lượng lớn linh dịch để nó hòa vào trong cơ thể. Vì chúng vốn thuộc về ngươi, cho nên ngươi càng dễ dung hợp. Một khi dung hợp được, tu vi của ngươi sẽ tăng tiến vùn vụt, nở rộ trở thành đệ nhất thiên kiêu của phương gia ta, là vầng dương vốn sáng chói vạn trượng. Nhất định phải nhớ lấy, dung hợp phải nhanh, mau chóng dung hợp. Ta đã uy hiếp tộc nhân, nhưng mà một khi thời gian dài, khó tránh khỏi có kẻ bí quá hóa liều. Nhưng mà sau khi ngươi dung hợp rồi, bọn chúng sẽ chẳng còn cách nào khác lại lấy ra. Hạo Nhi, mau chóng dung hợp. Thời gian mà Tam gia gia tranh thủ cho ngươi e là không được bao lâu đâu. Mạnh Hạo gật đầu đồng thuận, nhưng trong lòng lại động. Linh dịch, hay là thứ mà ta cảm thấy không ổn là ở trên linh dịch này. Ngoài ra linh dịch khi cần dung hợp, trong đó cần thêm máu tươi của ngươi. Việc này người ngoài không làm được, ta cũng không yên tâm. Thế này đi, ta thấy động phủ của ngươi chọn có một dược viên, đoán rằng ngươi cũng biết một chút đan đạo. Người tất đan đạo nhất mạch trong gia tộc, với công huân của ngươi, có thể đổi lấy một chút dược thảo và linh dược, linh dịch đan phương. Linh dịch rất dễ luyện chế, ngươi tự mình đi luyện chế, như vậy mới ổn thỏa. Đại trưởng lão cẩn thận suy tính, không biết có phải là trùng hợp hay là không. Câu nói này khiến cho suy đoán trước đó của Mạnh Hạo lập tức tan tành. Mạnh Hạo trầm mặc, ôm quyền bái một cái thật sâu với đại trưởng lão trước mặt. Ở trong nụ cười hiền hòa của đại trưởng lão, Mạnh Hạo rời khỏi đại điện đi ra bên ngoài. Khi cả đại điện chỉ còn lại một mình đại trưởng lão, thì sự hiền hòa trên mặt lão dần thu lại, hóa thành bình tĩnh. Duy chỉ có sâu thẳm trong mắt là có một tia âm lãnh lướt qua mà người ngoài không thể thấy. Khi xoay người, lão đi vào trong đại điện. Cảm ơn. Một âm thanh âm lãnh bỗng vang lên trong đại điện. Đại trưởng lão bước chân chợt ngừng. Người giúp ta giúp, người ta giúp không phải là ngươi, mà là tuân theo tộc quy. Tất cả là vì gia tộc. Mạnh Hạo đi trong tổ trạch, hóa thành một đạo cầu vồng mà trực tiếp phóng thẳng về phía động phủ quán. Không lâu sau đã về đến động phủ, bước chân vào sân, lên nhìn thấy phương Tây mắt mở to, nhìn miếng mỡ đông và chim anh vũ vẫn đang giằng co. Mạnh Hạo có chuyện trong lòng đi thẳng vào trong lầu các. Khi khoanh chân ngồi xuống, hắn hai mắt chợt lóe, lấy hai niết bàn quả từ trong túi chứa vật ra, mắt sáng lấp lánh, ngưng thần nhìn vào. Bất ngờ ngoài dự tính, đại trưởng lão không ngờ thực sự trả lại vật này cho ta. Nhưng mà những lời lão nói trong đại điện nghe ra không giống lời nói dối. Nhưng mà cảm giác của ta đối với lão luôn cảm thấy người này không giống như bộ dạng bên ngoài. Mạnh Hạo không phải là đa nghi, mà là sau khi bước chân vào con đường tu hành, hắn không hề thuận lợi. Nếu không phải là cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hắn không biết đã sớm vẫn lạc bao nhiêu lần rồi. Nay tại Phương gia, Mạnh Hạo biết bên cạnh có nguy hiểm, bản thân hành xử như thường, một chút díu bất cần có lẽ sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Niết bàn quả này nhất định có vấn đề. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hắn vẫn kiên định với phán đoán của bản thân về đại trưởng lão đây, không bị lời nói của đối phương làm cho thay đổi suy nghĩ, từ từ mở chiếc hộp ngọc trước mặt ra. Uy áp nhẹ nhẹ từ trong hộp tràn ra. Mạnh Hạo nhìn hai quả nhỏ như nắm tay trẻ sơ sinh, nhưng mà lại khô quắt bên trong, trầm mặc không nói. Huyết dịch trong cơ thể tức tốc tăng, gia tăng tốc độ lưu truyền, liên hệ giữa huyết mạch khiến cho phán đoán của Mạnh Hạo chậm rãi lung lay. Đây đích xác là niết bàn quả, hơn nữa có thể dẫn động cảm ứng huyết mạch của ta. Chúng hẳn chính là thứ năm đó mọc ra trên người ta. Lẽ nào thực sự là do ta đang nghĩ? Mạnh Hạo khẽ than một tiếng trầm mặc, nhẹ nhàng lấy một quả niết bàn quả đặt trước mặt. Khi tay hắn chạm vào niết bàn quả này, cảm ứng huyết mạch trong cơ thể càng thêm mãnh liệt hơn, giống như là khát vọng dung hợp niết bàn quả này. Cần đủ linh dịch mới có thể cho niết bàn quả này khôi phục, tới lúc đó thì có thể dung hợp. Mạnh Hạo khẽ than một tiếng. Khi đang định đặt trái niết bàn quả này trong hộp, thì bỗng nhiên tay Mạnh Hạo chợt ngừng lại, hai mắt bỗng chốc chợt lóe tinh quang mãnh liệt. Không đúng, khí tức năm tháng của niết bàn quả này không phải là mấy trăm năm. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, chậm rãi nâng tay lên, đặt ở trước mặt gắt gao nhìn. Một hồi lâu sau, sắc mặt Mạnh Hạo dần xa sầm xuống. Hắn từng tu luyện thần thông tuế nguyệt, đối với thời gian tồn tại thực tế của một vật, có một loại nhạy bén mà người bên cạnh không cách nào so bì. Niết bàn quả này cho dù khí tức suy yếu tới cực hạn, hơn nữa lại cất trong hộp ngọc, bảo tồn hoàn chỉnh, khiến cho khí tức năm tháng cơ hồ không thể phát giác. Nhưng Mạnh Hạo vẫn nhìn ra điểm manh mối. Điểm này cho dù là đại trưởng lão, chị e cũng không thể dự liệu trước được. Ta trái lại muốn xem hai trái niết bàn này rốt cục cất giữ bao nhiêu lộc. Mạnh Hạo tay trái lập tức bấm quyết, tuyến nguyệt pháp quyết đảo mắt tàn ra. Sau lưng từng đạo hắc lạc ấn, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra thôi diễn trì mang, như là bóc tách ra từng lớp mạng che niết bàn quả này. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Cho tới tận một canh giờ sau, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Đã 1 vạn năm. Mạnh Hạo giờ này có thể xác định, niết bàn quả này căn bản không phải là hai quả thuộc vén. Thời khắc này hàn quang trong mắt sáng rọi. Sau khi hít sâu một hơi, Mạnh Hạo tiếp tục dùng tuế nguyệt thuật pháp tra xét thời gian tồn tại chính xác trên niết bàn quả này. 1 vạn 5 ngàn năm, 2 vạn năm, 2 vạn 5 ngàn năm. Nếu không phải Mạnh Hạo lúc này là tám thành chân tiên, tiên mạch trong cơ thể cung ứng ngưng tụ được tám thành, thì nhất định không thể nào giúp hắn hoàn thành nhiều tuế nguyệt thuật pháp như thế này. Cho tới khi mặt trời lặn về tây, trăng sáng treo cao, thân thể của Mạnh Hạo run lên bần bật, tu vi quán gần như đã tiêu hao toàn bộ. Cuối cùng, đại khái đoán ra được tuổi tác thực sự của niết bàn quả này. Vượt quá 10 vạn năm. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân sắc lộ ra vẻ khó tin. Hắn lại nhìn niết bàn quả còn lại, cảm giác hai quả này giống nhau như đúc, đều là vượt qua 10 ngàn năm, 10 vạn năm. Đây không phải niết bàn quả của ta, đây là niết bàn quả của ai? Mạnh Hạo hai mắt sáng quắc, lúc này hắn vô cùng kiên định với phán đoán của bản thân. Đại trưởng lão nhất định không có thiện ý với bản thân mình. Vấn đề không phải là ở linh dịch, cũng không phải là ở lời lão nói lúc nãy, mà là xuất hiện ở trên niết bàn quả. Mà trước đó trong mắt ta không có vấn đề gì nhất. Mạnh Hạo thần sắc lập tức âm trầm. Lúc này nghĩ lại trong lời nói trước đó của lão, đã nhiều lần xem như là ân cần nói ra, bảo ta mau chóng dung hợp niết bàn quả này. Câu nói này có vấn đề. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Hắn hiện tại gần như đã có thể kết luận rằng, nếu bản thân dung nhập lại hai niết bàn quả, nhất định gặp nguy cơ sinh tử. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, sau khi thu niết bàn quả vào trong hộp ngọc, lập tức ra khỏi lầu các, ngăn cản việc đấu pháp giữa phương Tây và Bì Đống Anh Vũ. Phương Tây, ở trong gia tộc người có nghe nói, còn có ai đã từng sinh ra niết bàn quả không? Phương Tây mặt đầy mệt mỏi, nhưng mà trong mắt lại có tia chấp nhất, thậm chí là hưng phấn. Khi hắn nghe thấy câu nói này của Mạnh Hạo, liền hơi ngẩn ra một chút. Không có, chỉ có niết bàn hoa, nhưng mà vô dụng. Có thể sản sinh niết bàn quả chỉ có ngươi. À, ít, ta nhớ ra rồi, hình như là đã từng nghe đồn, lão tổ đời thứ nhất của Phương gia trước đây cũng đã từng xuất hiện niết bàn quả đấy. Sao thế? Phương Tây kinh ngạc hỏi. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, mỉm cười lảng tránh đề tài. Trong lòng hắn một lần nữa cảm thấy có gì đó không đúng. Niết bàn quả của lão tổ đời thứ nhất, nhất định đó là chí bảo, sao có thể cho ta? Nhưng mà về mặt thời gian, niết bàn quả này cực kỳ cổ xưa, vượt quá 10 vạn năm. Mang theo nghi hoặc tới rạng sáng ngày thứ hai, hắn mới lòng vòng khắp tổ trạch Phương gia, quen biết được không ít tộc nhân, cũng đi tới không ít lầu các, nghiêm túc làm tốt một tộc nhân nhất thất lạc nhiều năm. Sau khi về nhà thì có một niềm hứng thú sâu sắc, trong đó ghi chép lại lịch sử của rất nhiều gia tộc đã qua. Đối với việc Mạnh Hạo thường xuyên xuất hiện ở đây, không ai cảm thấy bất ngờ. Nơi đây ngọc giản nhiều như là biển, ghi chép từng chuyện đã qua. Chỉ có nhất đại lão tổ lại rất ít ghi chép, thường thường chỉ có vài câu miêu tả đơn giản. Cho đến khi nửa tháng đã trôi qua, thậm chí đại trưởng lão cũng thiện ý gọi hắn tới, nhắc nhở là phải mau chóng mà luyện chế linh dịch đi, dùng để dung hợp niết bàn quả. Mạnh Hạo cuối cùng trong những ghi chép vụn vặt ở đầu, chỉnh đốn lại thành một phần tư liệu. Lục đại lão tổ, tu vi thông thiên, một ngày bế quan, bạo chết. Thập đại lão tổ cũng bạo chết trong lúc bế quan. Còn có thập tam đại, thập lục đại lão tổ, gần như toàn bộ đều trong lúc bế quan, bị bạo chết. Ngoài những điều này, 10 vạn năm qua, thi thoảng có một số tộc nhân thiên kiêu trong gia tộc, trong lúc bế quan tử vong một cách kỳ lạ. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân trong động phủ, nhắm mắt lại. Ở trong đầu hiện lên những đầu mối tầm thường, mắn phát giác ra được trong lịch sử và vô số ngọc giản đã xem trong những ngày qua. Những điều này vốn dĩ nhỏ nhặt tầm thường, lại vô cùng tạp nham, rất ít người có thể liên hệ sâu chuỗi chúng với nhau. Nhưng Mạnh Hạo ở trong nguy cơ, sau khi điên cuồng nghiên cứu, cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt tràn ngập. Cho tới 3 vạn năm trước, việc bạo chết như thế này mới giảm thiểu ở phạm vi lớn, tới nay đã rất ít xuất hiện. Mạnh Hạo hai mắt chậm rãi mở ra, trong đó có một tia hàn mang chợt lóe. Tiếp sau đó, ta để phân biệt đi tìm kiếm những người đã bạo chết trước đó, trong ghi chép thuộc về đời của họ, đã tìm được một điểm chung. Những người này hoặc là đã từng tới bảo tháp tổ, hoặc là đã lập được công lao, được bảo tháp tổ ban thưởng. Đây là một điểm đáng ngờ. Nhưng 10 vạn năm qua, tộc nhân đạt được ban thưởng của bảo pháp tháp tổ rất nhiều, chỉ có những người này bạo chết. Nói là điểm đáng ngờ, nhưng cũng là rất miễn cưỡng. Cho đến Mạnh Hạo vỗ túi trước vật, sau khi lấy ra ngọc giản, hai mắt hắn lộ ra hàn mang mãnh liệt. Cho đến 3 vạn năm trước, tộc nhân sau cùng bạo chết, ta ghi chép trong cuộc đời của một người con của hắn, tìm được một tin tức. Trước khi người này bạo chết, đừng nói với đứa con này. Phải đi dung hợp vật của tổ tiên. Người dung hợp vật này không ai thành công, tất cả đều chết. Nhưng có di ngôn của tổ tiên, nếu có người có thể dung hợp nó, thì có thể giải ra câu đó về huyết mạch của Phương gia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Một lát sau lại mở mắt ra. Ánh mắt hắn bình tĩnh, không hề có gợn sóng, cúi đầu nhìn hộp ngọc ở trong tay. Nếu ta đoán không nhầm, vậy thì những người bạo chết trong lịch sử Phương gia, bọn họ hoặc là giả không, bọn họ hoặc giả không phải toàn bộ, nhưng mà tuyệt đại đa số trong đó, nguyên nhân khiến bọn họ bạo chết chính là hai niết bàn quả này. Hai niết bàn quả này chính là vật của tổ tiên. Mạnh Hạo trên mặt lộ nụ cười lạnh. Đại trưởng lão là muốn ta nhanh chóng dung hợp, đây là muốn ta nhanh chóng bạo chết à? Đại trưởng lão trước mặt rất nhiều tộc nhân trả niết bàn quả cho ta, để mọi người biết việc này, cũng không nói ra được cái gì, hơn nữa lại phát thệ thiên vị ta, thản nhiên tới cùng cực. Mà ta nếu như chết trong lúc dung hợp niết bàn quả, do xưa nay không ít người chết trong lúc dung hợp, cho dù là bạo chết do dung hợp vật của tổ tiên, nhưng lão chỉ cần dùng lời nói dẫn dụ thì lập tức sẽ khiến cái chết của ta đều đổ lỗi cho niết bàn quả. Kể từ đó không một sơ hở, ta chết cũng là chết vô ích, nói không chừng hắn còn tổ chức cho ta một tang lễ thật lớn. Mạnh Hạo khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đại trưởng lão không cho rằng mình coi thường Mạnh Hạo, thế nhưng rốt cục là vẫn coi nhẹ hắn rồi. Theo đại trưởng lão thấy, Mạnh Hạo này chỉ là vãn bối, cho dù tâm trí không kém thì vẫn chỉ là vãn bối. Hắn không ngờ Mạnh Hạo đã từng tu tuế nguyệt, hắn càng không ngờ Mạnh Hạo chấp nhất cùng với điên cuồng, trong vòng hơn nửa tháng lần mò trong lịch sử gia tộc khổng lồ, tìm ra những tiềm manh mối, ghép lại ra chân tướng. Hai trái niết bàn quả này quả thực là của thuộc lão tổ đời đầu, từng là chí bảo trong gia tộc. Sau khi một người lại một người dung hợp mà đột tử, vật này trở thành cấm kỵ. Cho tới 30.000 năm trước, gia tộc phong ấn tin tức. Cho tới 3.000 năm trước, gia tộc phong ấn tin tức, đặt thái trái niết bàn quả lâu dài trong tổ bảo tháp. Cho dù là vật của lão tổ đời đầu, nhưng mà cũng là không có chút tác dụng giá trị gì. Hiện tại có thể có tộc nhân cá biệt biết lão tổ còn để lại niết bàn quả, thì nhớ rõ quả này là một làm người ta đột tử, nhưng mà cũng quả thực không còn mấy ai. Ngay cả cha của Mạnh Hạo cũng không biết được chuyện này. Còn Mạnh Hạo nếu không phải là vốn hoài nghi, nếu không phải là thuật pháp tuế nguyệt cam đoan thời gian của niết bàn quả, thì cho dù hắn tìm trong lịch sử gia tộc thì cũng chưa chắc tìm ra được manh mối lẻ tẻ trong đó. Như vậy niết bàn quả chân chính thuộc về ta, rốt cục có còn hay không đây? Mạnh Hạo im lặng, phức tạp nhìn hộp ngọc trước mặt. Đại trưởng lão đưa lại trước mặt mọi người. Mạnh Hạo hiểu rõ, theo mọi người thấy mình đã cầm thứ của mình. Thời gian lâu dài, khi mọi người tiếp nhận một chuyện, vậy chuyện đó rõ ràng là giả, nhưng mà cũng thành thực, không thể thay đổi. Im lặng thật lâu, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nhìn hai trái niết bàn quả trong hộp ngọc, ánh mắt dần dần lấp lánh ánh sáng. Nếu nói về giá trị, hai trái niết bàn quả của lão tổ giá trị càng lớn hơn. Trong những manh mối, các tộc nhân đột tử từng có miêu tả là trở thành thây khô, giống như là bị hút mất sinh mệnh vậy. Có thể thấy hai trái niết bàn quả này không giống đại trưởng lão nói, chỉ cần một chút linh dịch là có thể sống lại. Dù cho có sống lại thì cũng chỉ là ngắn ngủi, nếu dung hợp trong lúc này, chết là cái chắc. Bởi vì đó không phải là trạng thái thực sự của chúng, vẫn còn khô héo, trừ khi có thể làm chúng khôi phục hoàn toàn, Có lẽ đây mới là mấu chốt dung hợp. Mà nhất định có tộc nhân nghĩ tới điểm này, nhưng mà cũng không có thành công. Hoặc là ý tưởng của mình sai lầm, hoặc là muốn làm hai trái nhất bàn quả này sống lại, cần số lượng linh dịch nhiều đến mức không tưởng. Không tưởng lại chia thành hai nhóm. Một là ngay cả Phương gia cũng thấy tiêu hao khủng bố, cho nên cảm thấy không thể nào làm được. Một nhánh khác chính là không đủ thảo dược. Dù sao thảo mộc cũng không phải là vô tận, ngay cả hạt thàng thay thế cũng không thể tiêu hao kịp, tự nhiên là không thể hoàn thành. So với nhánh đầu, ta càng tin tưởng nhánh thứ hai, mới làm cho hai trái niết bàn quả này vẫn luôn là khô héo. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, vuốt túi chữ vật, ở bên trong có gương đồng. Có lẽ ta có thể làm cho hai trái niết bàn quả này chân chính khôi phục. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, ánh mắt chợt lóe, nhưng mà sau đó lại đau lòng vì linh thạch, nghiến răng trần trở. Đệ cửu Sơn Hải nhiều thiên kiêu như vậy, ngày sau còn có thể cướp linh thạch, nhưng mà nếu hai trái niết bàn quả của lão tổ sống lại, bị ta dung hợp, đây mới là tạo hóa lớn nhất của ta ở Phương gia. Phòng luyện đan. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu, ánh mắt toát ra mong chờ. Sáng hôm sau, Mạnh Hạo đi ra lầu các, đã không thấy Phương Tây. Phương Tây cho là miệng mồm đại thành, xuất sư đi ra, chuẩn bị khẩu chiến quần hùng. Biểu Ma Đồng cùng anh Vũ lấy danh nghĩa muốn kiểm tra Phương Tây, tự mình đi giám sát, cũng đi theo Phương Tây. Trong sân khó có yên tĩnh, Mạnh Hạo người chợt lóe ra cầu vồng, đi thẳng đến phòng luyện đan gia tộc Mãn Ta ghi nhớ mấy ngày qua. Phương gia, bản thân là gia tộc khổng lồ, tự nhiên có đan đạo riêng, tự thành là nhất mạch đan đạo Phương gia. Nhất mạch này toàn là tộc nhân Phương gia, mặc kệ từ chi thứ nào đến nơi này đều thuộc nhất mạch đan đạo. Ngoài tổ thành là khu vực được gia tộc phân chia cho đan đạo, tựa như là sơn môn, nơi này núi non kéo dài, lầu các san sát, hào quang vạn trượng, khí thế hùng hồn. Chỉ riêng đan sư thuộc nhất mạch đan đạo đã chừng 100.000 người, làm nơi này ngưng tụ đan hương mãi không có tiêu tán, luôn thiết được đan khí rực rỡ mà hoa lệ. Ở nhất mạch đan đạo Phương gia, đan sư đẳng cấp nghiêm khắc, không giống Từ Vận Tông, chỉ có lò chính lò phụ. Ở Phương gia đan sư chia làm 9 bậc. Bậc 9 là cao nhất, bậc 1 là sơ kỳ. Còn dưới đan sư có số lượng dược đồng khổng lồ, phải đến cả triệu người. Mà tu hành không thoát khỏi đan dược, nhất là sau tiên cảnh, tu hành cần tu tiên khí mênh mông, để cửu Xuân Hải hiển nhiên không thể duy trì được, cho nên càng thêm cần đan dược, mượn lực lượng thảo mộc ngưng tụ cho đủ tiên khí. Cũng vì vậy mà địa vị đan sư rất là cao, dù sao không phải tộc nhân nào cũng có thiên phú đan đạo. Hơn nữa đan sư bậc 6 trở lên lại càng ít thấy. Về phần bậc 9, toàn Phương gia chỉ có một người được tôn xưng là đan lão. Đan dược doán luyện chế bình thường đều dành riêng cho các lão tổ bế quan quanh năm. Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay ra tổ trạch, từ xa xa nhìn thấy núi non đan đạo Phương gia, vừa đến gần lập tức có trận pháp khủng bố phủ xuống cản trở. Khi Mạnh Hạo lấy ra ngọc bài thân phận, trận pháp lóe lên kiểm chứng được thân phận Mạnh Hạo, sau đó bao bọc hắn, dẫn động huyết mạch trong người vận chuyển. Một lát sau hắn mới được cho vào. Vừa bước vào đan hương phả tới, Mạnh Hạo tinh thần chấn động, mùi hương rất quen thuộc, là hồi ức về Tử Vận Tông. Hít sâu một hơi, ở trong đầu hắn liền phân biệt ra được trong mùi hương này chứa bao nhiêu loại dược thảo, có bao nhiêu loại phối hợp. Đối với đan đạo, ngay cả đan quỷ cũng phải thừa nhận Mạnh Hạo luyện đan đã vượt qua hắn, đạt tới tầng thứ khổng lồ. Núi non dày đặc, Mạnh Hạo cảm nhận được rất nhiều khí tức đan sư, cũng có nhiệt độ địa hỏa, làm cho nơi này rất là nóng. Trong núi không ít bóng dáng đan sư lùi tới, nhưng mà còn có những dược đồng mặc áo ngắn liếc nhìn qua. Trong khu vực vô biên có mấy chục đạo cầu vòng đi qua, không biết đan đạo nơi này thế nào. Ánh mắt của hắn mong chờ. Hiển nhiên đại trưởng lão lại có sắp xếp. Mạnh Hạo đi vào nhất mạch đan đạo vương gia. Trên ngọn núi xa liền có một nam nhân trung niên bay tới, đến trước mặt Mạnh Hạo, nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Ngươi là Phương Hạo à? Cửa huyết mạch ánh sáng vạn trượng à? Nam nhân trung niên mặc áo dài màu xanh, thân sắc là kiêu ngạo. Trên cổ áo thêu năm con kim long, tỏ vẻ thân phận quán đan sư bậc năm. Mạnh Hạo gật đầu. Thật không biết đại trưởng lão nghĩ cái gì. Cho dù ngươi có huyết mạch ánh sáng vạn trượng, nhưng mà nơi này là nhất mạch đan đạo. Muốn học tập luyện đan, không phải là huyết mạch nồng đậm là được. Còn phải là cần người có thiên phú đan đạo. Ngươi có biết luyện đan không? Nam nhân trung niên sắc mặt có chút không kiên nhẫn, liếc liếc Mạnh Hạo. Câu này làm Mạnh Hạo chần chờ một chút. Đan đạo mênh mông, hắn không dám nói mình hoàn toàn thấu hiểu luyện đan, vì vậy mới chậm rãi nói. Có hiểu một chút. Một chút à? Nam nhân trung niên nghe vậy liền tỏ ra không hài lòng, thầm nhủ mình chìm đắm trong đan đạo đã nhiều năm, càng hiểu rõ đan đạo lại càng thấy đan đạo mênh mông, dốc sức cả đời cũng không mò mẫm được bao nhiêu. Người khác hỏi, bản thân mình cũng không dám nói hiểu một chút, chỉ dám nói hiểu một chút nhỏ thôi. Nhưng mà người thanh niên này, thiên kiêu cửa ánh sáng vạn trượng, lại còn dám nói là biết một chút, rõ ràng là kẻ không hiểu gì về đan đạo mà. Trước kia người chân chính học tập luyện đan đã học mấy năm? Nam nhân trung niên thần sắc bất mãn lạnh nhạt hỏi. Nếu nói chân chính học tập thì khoảng hơn một năm. Mạnh Hạo lại chần chờ trả lời. Sắc mặt nam nhân trung niên tối sầm lại, càng không thể chịu được, vung tay ném cho Mạnh Hạo một cái túi chứa vật. Bên trong có đan phương linh dịch mà đại trưởng lão giao cho, còn có 10 phần dược thảo. Nam nhân trung niên phất tay, lại cho Mạnh Hạo một cái thẻ gỗ. Linh dịch đơn giản hơn luyện đan, dựa theo đan phương miêu tả, ngươi tự luyện chế đi. Nếu không biết, vậy nhờ những người dược đồng khác giúp ngươi luyện chế. Về phần đan đạo, trước tiên ngươi đi học tập phân biệt dược thảo. Cầm theo bài này, đi ngọn núi Dược Mộc, ở đó học 100 năm, rồi tới tìm ta. Nam nhân trung niên xoay người bước đi. Được 7-8 bước hắn dừng lại, quay lại nhìn Mạnh Hạo. Nhớ cho kỹ, đan đạo mênh mông, sau này người khác mà hỏi ngươi, đừng có mà trả lời cuồng vọng như vậy. Chỉ học có 1 năm, lại còn dám nói mình hiểu một chút. Ngoài ra, cho dù các ngươi hào quang vạn trượng, ở nơi này cũng không phải là thiên kiêu, chỉ là tộc nhân bình thường. Nếu ngươi không có thiên phú, đứng ở đây chỉ lãng phí tài nguyên gia tộc. Từ đâu thì về đó đi. Nam nhân trung niên khiển trách một phen, hóa thành cầu vòng biến mất ở đằng xa. Mạnh Hạo cười khổ. Hắn cảm thấy đáp lại không sai, nhưng mà lại khiến cho đối phương bất mãn. Thần thức quét qua túi chữ vật, lấy ra đan phương, quét qua. Luyện chế linh dịch này thực sự là vô cùng đơn giản. Không cần đan sư, dược đồng bình thường cũng là làm được. Có điều cần dược thảo thì giá trị không thấp. Trong túi chữ vật có 10 linh dịch. Hắn thấy được có những dược thảo hiếm thấy ở Nam Thiên Tịch. Nhất là một gốc dược thảo chỉ có 3 lá, trên đó lại tỏa ra tiên khí. Tam tiên diệp. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, nhìn thấy liền lập tức nhận ra được dược thảo, trong lòng càng thêm hiểu nội tình của nhất mạch đan đạo phương gia. Ngay cả tam tiên diệp cũng đổi được, nơi này đúng là thánh địa đan đạo mà. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hít thở dồn dập. Trình độ đan đạo quán cụ thể đến mức nào, chính hắn cũng không có dễ phán đoán được. Dù sao, rất nhiều đan dược đại biểu cho đan đạo cao cấp cao thấp, trước kia thiếu thốn dược thảo, khó mà luyện ra được. Vậy đi, thử xem. Đan đạo Phương gia so với ta, ai mạnh ai yếu? Mạnh Hạo người lóe lên, cầm thẻ gỗ, dẫn theo bản đồ khắc trên đó, đi thẳng tới ngọn núi Dược Mộc 9171. Dãy núi đan đạo Phương gia kéo dài vô tận, lan tỏa khắp nơi. Ngoài vạn ngọn núi ở giữa thì xung quanh có thập vạn đại sơn bao bọc, chỉ có đan sư thì mới ở trong vạn sơn. Căn cứ đẳng cấp đan sư, người càng cao càng ở gần trung tâm. Về phần vòng ngoài thập vạn đại sơn được chia làm 10 khu vực, đều là chỗ dược đồng học tập, trong đó lấy dược mộc làm tên, có 10.000 ngọn núi. Mạnh Hạo muốn đi là ngọn núi Dược Mộc 7191. May mà nơi này không hạn chế bay, bằng không khó mà đến được trong thời gian ngắn. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, tốc độ rất nhanh, dựa theo bản đồ chỉ thị, sau nửa nén nhang cuối cùng nhìn thấy một ngọn núi cổ xưa. Ngọn núi này không có đỉnh, như bị người ta trực tiếp nạo ra vậy, tạo thành quảng trường rộng lớn. Hiện tại trên đó có mấy trăm người khoanh chân ngồi, ở giữa có một đài cao, một lão già áo bào đan sư thêu kim long đang giảng giải thảo mộc. Lão già nói mãi không ngừng, đôi lúc là nhấc tay, ở trong tay xuất hiện những gốc dược thảo nở rộ, ngẫu nhiên có cây tỏa sáng nhiều màu. Mọi người lắng tai nghe đều có hiểu ra. Xung quanh có mấy trăm tu sĩ, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là tộc nhân của Phương gia. Tới đây muốn học tập luyện đan, trước tiên bắt đầu từ dược đồng. Mạnh Hạo tới đây không ai để ý, hắn ngồi một bên, nhìn lão già trên đài cao giảng giải dược thảo. Đây là thần chiếu hoa, hoa này còn có tên là dương sinh diệp. Trong một ngày, chỉ có lúc giữa trưa là dược lực tốt nhất. Ghi nhớ gần trên hoa, bởi vì nó rất tương tự với thần vũ hoa. Lão già nhàn nhạt nói, lại lấy ra một loại dược thảo lần lượt giới thiệu. Ánh mắt lão đôi khi quét nhìn xung quanh, nhìn những dược đồng nghiêm túc tới nghe mình giảng giải kiến thức dạo thảo mộc, lão liền cảm thấy rất có thành tựu. Bình thường trong đan sư, lão chỉ là bậc một, hơn nữa đời này vô vọng thăng cấp, cho nên bị nhất mạch đan đạo bố trí làm giảng giải thảo mộc cho dược đồng. Cũng chỉ có lúc này thì lão mới có thể hưởng thụ cái ánh mắt hâm mộ của mọi người khi nhìn về phía lão. Đang nói, bỗng nhiên trong lòng lão có một chút không hài lòng. Lão nhìn thấy một cái thanh niên vừa mới tới, khi nghe mình giảng giải lại nhíu nhíu cái mày. Lão vốn không có để ý, nhưng mà trong một canh giờ tiếp theo, lão phát hiện thanh niên này liên tục nhíu mày tận 7-8 lần. Lần này càng làm lão không vui. Lão giảng giải ở đây đã nhiều năm rồi, dược đồng nào gặp lão còn không cung kính cách khí. Cho dù ra ngoài là thiên kiêu, nhưng mà trong này thì lão chính là quyền uy. Cái hành động nhíu mày của Mạnh Hạo kia, lão già chưa từng gặp bao giờ. Lúc này càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Mạnh Hạo nghe lão giảng giải dược thảo, khi nghe đến Minh Nguyệt Đằng, hắn nhíu mày. Theo Mạnh Hạo thấy kiến thức thảo mộc của lão già này có chút sai lầm. Sai như vậy mà giảng lại cho người khác nghe, sẽ làm tương lai của những dược đồng này phải trả giá đắt mới hiểu ra được. Khi trời rét, ở những chỗ cực nóng, sẽ mọc ra một loại cây, tên là đông mộc. Dùng tu hỏa đốt cây này, sẽ ngưng tụ ra một loại dịch gỗ vô cùng quý, gọi là đông hàn dịch. Lão già vừa nói xong, thì lập tức thấy Mạnh Hạo nhíu mày. Đây là lần thứ 10, cuối cùng lão không nhịn được, đứng vụt dậy, thần sắc lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ngươi, tên là gì? Lời lão như là sấm truyền vậy, làm những dược đồng nghe mê say giật hết cả mình. Theo hướng nhìn thấy Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, người cũng có thể gọi ta là Phương Hạo. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Không để tôn trường vào mắt, lão phu thân là đan sư, Ngươi là Dược Đồng. Ta hỏi ngươi, ngươi lại dám không có đứng dậy trả lời. Lão lạnh giọng, sắc bén. Mạnh Hạo nghe vậy không muốn tính toán với lão, dứt khoát đứng lên. Bây giờ biết sai sao? Trễ rồi. Lão Phu hỏi ngươi, vì sao ở đây nghe ta giảng giải, cứ không yên lòng mà liên tục nhíu mày? Nếu không thích nghe Lão Phu giảng, ngươi lập tức cút đi, đừng có ở đây làm phiền người khác. Ngươi tên là Vương Hạo à? Từ nay về sau, núi này không có chào đón ngươi. Lão già hừ lạnh, hắn vốn không có rộng lượng. Mạnh Hạo nhíu mày chính là khiêu khích nghi ngờ lão. Mạnh Hạo nhíu mày, ánh mắt có chút phát lạnh, liếc lão già, không nói gì, xoay người muốn đi thật. Lão già lại hừ lạnh. Ta cho ngươi đi chưa? Nếu không nói ra vì sao ngươi nhíu mày, ngươi sẽ phải lăn ra, không phải là đi ra. Mạnh Hạo chợt ngừng chân, chậm chậm xoay người nhìn về phía lão già, giọng bình thản lên tiếng. Lần đầu ta nhíu mày là ngươi nói đến Dương Sinh Diệp. Lá này hái lúc giữa trưa có hiệu lực rất tốt, nhưng mà không thích hợp hái, càng không thích hợp dùng luyện thuốc, vì khi đó lá có dương khí quá nặng. Dùng nó luyện thuốc không phải là chủ dược thì thôi, nếu là chủ dược, nhất định hủy đan. Phải sau khi qua giữa trưa 15 phút mới được hái. Mạnh Hạo giọng cứng cỏi, lời vang vọng đi lên trước một bước. Sắc mặt lão già trầm xuống, muốn lên tiếng, Mạnh Hạo lại tiếp tục nói. Lần thứ hai ta nhíu mày là ngươi nói tới lạc địa căn. Ngươi nói hoàn toàn sai về rễ này. Bên trong chứa hủ khí, lạc địa căn chân chính là ở chỗ một tấc kết nối mặt đất, nửa tấc trên mặt đất, nửa tấc trong không khí. Nếu mà lấy nhầm sẽ không thành đan, thuốc màu đen, có độc, dùng là có hại. Mạnh Hạo nói rồi lại đi đến một bước, khí thế dần tăng lên. Lão già hơi biến sắc. Dương Sinh Diệp thì lão có thể biện bạch, nhưng mà lạc địa căn, Mạnh Hạo vừa nói ra, trong lòng lão giật thót, bỗng nhiên nhớ tới. Trong một lần mình dùng lạc địa căn luyện đan, hình như là đúng như vậy thật. Lần thứ ba ta nhíu mày là ngươi nói tới từ liễu chi. Nửa phần đầu ngươi nói không sai, quả thực lấy 9 cái lá cùng luyện hóa, có thể hình thành từ liễu diệp chân chính. Nhưng còn sót một điều, cần dùng một chút bùn đất dưới cây luyện chế trùng. Vì từ chỗ liễu, vì chỗ từ liễu chi mọc lên, ở trong bùn đất có rất nhiều kim mộc dung hợp, có thể xua kim sinh mộc. Mạnh Hạo lại đi ra một bước. Lão già thần sắc biến hóa, chán toát mồ hôi, theo bản năng lùi lại. Mạnh Hạo đi tới, như là một cỗ khí thế vô hình, làm hắn không khỏi kinh hãi. Mà quan trọng hơn là, từ liễu diệp làm lão thất kinh. Lão lần đầu tiên nghe chuyện này, nhưng mà bỗng nhiên nhớ lại. Một lần đi làm khách ở chỗ đan sư khác, tình cờ thấy đối phương luyện chế từ liễu diệp, đúng là có bỏ thêm một chút bùn đất. Khi đó lão còn buồn bực nhưng mà ngại hỏi. Lần thứ tư ta nhíu mày là vì ngươi nói Vân Thôn Thảo, cỏ này làm sao mọc ở trên mây như ngươi nói? Nó vốn là nhảm nhí, đây là lá mọc trong khe núi, có mây mù quấn quanh, bởi vậy gọi là Vân Thôn Thảo. Mạnh Hạo lại bước một bước. Sắc mặt lão già tái nhợt, trong đầu nổ ầm ầm, lui về phía sau. Lão nhớ tới quả thực mình nói sai thật. Vừa rồi Vân Thôn Thảo này chỉ là lão bịa ra thôi, không phải là thực, vì chính lão cũng không biết nó thực sự là kiểu nào. Lần thứ năm ta nhíu mày là bởi vì ngươi nói cừu nhãn mộc. Lần thứ sáu ta nhíu mày là vì ngươi nói La Lâm Thảo. Lần thứ bảy ta nhíu mày. Mạnh Hạo nói một câu lại một câu, đi lên một bước. Sắc mặt lão già lại tái nhợt một phần, không ngừng lùi lại, thần sắc hoảng loạn. Cảnh tượng này làm cho mấy trăm dược đồng đều sững sờ. Lần thứ 11 ta nhíu mày là vì ngươi nói Minh Nguyệt Đằng dây mây nở hoa hai màu, một màu có độc, một màu không độc. Ngươi chỉ nói công hiệu nhưng mà không nói phương pháp phân biệt, cho nên ta nhíu mày. Mạnh Hạo nói không ngừng, câu sau át câu trước, làm cho lão già không ngừng lùi lại. Khi nói câu xong này, Mạnh Hạo trực tiếp đứng trên đài cao. Lần cuối cùng ta nhíu mày là vì ngươi nói Đông Hàn Dịch, thật không biết ngươi học tập thảo mộc với ai. Đông Hàn Dịch dù là dùng tu hỏa thiêu đốt thành, nhưng mà là loại kém. Đông Hàn Dịch thượng phẩm, phải dùng thuật pháp sấm sét đánh xuống mà thành. Nói tới đây Mạnh Hạo vung tay, âm thanh vang vọng xung quanh. Đan đạo mênh mông, thảo mộc rộng lớn, không ai có thể nhớ kỹ tất. Nhưng mà nói sai một chút cũng chưa phải là không tha thứ được. Thế nhưng, nơi này là nhất mạch đan đạo của gia tộc. Tới nghe người giảng đều là tộc nhân. Người biết là gì? Không biết. Người biết thì là biết. Không biết cũng không ai cười ngươi. Làm gì mà nói năng lung tung? Nếu dựa theo cách của ngươi, ngày sau nhất định có người phải trả giá bằng sinh mạng. Mạnh Hạo nói không khách khí. Trước đó hắn vốn là muốn đi, nhưng mà đối phương hùng hồ ép người. Nếu vậy Mạnh Hạo đành phải nói ra nguyên nhân, làm cho hắn ta nhíu mày. Lão già há miệng muốn nói, nhưng mà không nói được câu nào. Ở trong đầu ông quả thực đã có những điều mà bản thân lão không rõ. Thế nhưng cứ nói đại đi, cứ dựa theo kinh nghiệm mà nói. Lúc này sắc mặt lão trắng bệch, người run run. Mạnh Hạo trách mắng lão không thể phủ nhận, thậm chí không biết làm như thế nào. Cảm giác như là năm xưa mình còn là dược đồng, kính sợ vẫn đối mặt với đan sư. Nhất là những lời Mạnh Hạo nói, làm cho trong lòng của lão vô cùng chấn động, cũng mở ra rất nhiều điều khó hiểu. Nghỉ đây nha mọi người nha. Một lúc nữa thì mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin cảm ơn bạn Linh Triệu nha. Bạn Linh Triệu vừa donate qua Super Chat. Hôm trước thì cảm ơn Tú nhá. Tú donate qua Super Chat anh nha. Anh live stream anh không nhìn. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em.